chung quanh người quan chiến, cũng khiếp sợ giống to, cảm xúc chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù, bản nguyên bí thuật uy lực, không kém gì 3.000 đại cổ bí thuật, nhưng là bản nguyên bí thuật tu luyện độ khó quá cao, muốn chặt đứt 9 đạo gông xiềng, khó như lên trời, mà 3.000 đại cổ bí thuật lại không có những cái này gông xiềng. Chỉ cần ngộ tính đủ cao, cơ duyên đầy đủ, có thể rất sắp tu luyện đến cực cảnh giới cao thâm, phát huy ra đáng sợ uy lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, còn có một loại truyền thuyết, nói 3.000 đại cổ bí thuật, liên quan đến một cái bí mật lớn bằng trời. Chỉ là nhiều năm như vậy, đều không có người cởi ra. Đương nhiên, 3.000 đại cổ bí thuật cũng không phải tốt như vậy tu luyện. Người bình thường cho dù lấy được, cũng hoàn toàn không phát huy ra uy lực, còn không bằng bản nguyên bí thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hiển nhiên, cửu tam công tử thiên phú, đầy đủ khủng bố, đại toái liệt thuật uy lực, đã cực kỳ cường đại, lại là 3.000 đại cổ bí thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh Tâm cũng là hung hăng nhảy lên mấy lần. Hắn không nghĩ tới, chính mình vừa mới lấy được một loại 3.000 đại cổ bí thuật một trong đại thần phong thuật, lại gặp một loại khác 3.000 đại cổ bí thuật một trong đại toái liệt thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết là trùng hợp, vẫn là cơ duyên, Lục Minh trong mắt hiện lên một sợi tham lam quang mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tu luyện cấm kỵ chi thể, cần có nhất bí thuật, huống chi là 3.000 đại cổ bí thuật. Hắn đã quyết định, hắn nhất định phải lấy được đại toái liệt thuật. Nếu không phải là ta những năm này tinh lực đều đặt ở 3.000 đại cổ bí thuật phía trên, ta đã sớm đột phá đến thần hoàng cảnh giới. Liền bằng ngươi Âm Thương Dương Diệp, cũng muốn cùng ta đối kháng. Nằm mơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Tam công tử lạnh lùng nói. Đám người giật mình, khó trách vừa rồi Cửu Tam công tử chưa hề dùng tới đại toái liệt thuật thời điểm. Chẳng qua là cho Âm Thương Dương Diệp cân sức ngang tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai những năm này tinh lực đều đặt ở đại toái liệt thuật phía trên, nhưng là đại toái liệt thuật một thành, đích xác để Cửu Tam công tử chiến lực tăng vọt, đủ để triệt tiêu những năm này tổn thất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết! Cửu Tam công tử quát lạnh, toàn thân phát ra quang hoa chói mắt, lại hướng về Âm Thương Dương Diệp đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3.000 đại cổ bí thuật cũng bất quá là một loại phổ thông bí thuật mà thôi. Ta liền không tin, có thể có mạnh cỡ nào. Âm Thương Dương Diệp giống to, hàn khí trùng thiên, đem một thân lực lượng kích phát đến cực hạn, thẳng hướng Cửu Tam công tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa,